3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448, biến hóa vô thường. Thiên dần dần tảng sáng, chỗ cực xa còn nạm mấy viên tàn tinh, đại địa mơ hồ, giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng, đám mây đều đuổi tụ tập ở chân trời, giống như là ngâm huyết. Hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, một vệt lê minh chi quang, trước nhất chiếu sáng ở trong thung lũng, trước sau như một u tĩnh, chưa bao giờ có người đến qua. Ngăn ở thung lũng hai bên cát đá đã sớm sụp đổ dung nhập vào đại địa chi trung. Mà đêm qua những thứ kia ở trong biển lửa thoát khỏi may mắn với khó khăn tu sĩ, vẫn như cũ ở kiếp nạn trốn. Bọn họ an tĩnh ngủ say dưới đất trăm mét sâu địa phương. Không biết đạo minh năm lúc này, mảnh này thung lũng sẽ không sẽ mọc ra tươi tốt cành lá. Bởi vì không có gì so với máu thịt đúc càng có thể dễ chịu mầm mống. Tô Giả đã một lần nữa xuất hiện ở thung lũng đỉnh. Mà Bách Lý Triều Ca tạm thời bị Tô Giả an trí ở cương thiết khôi lỗi bên trong. Lúc này La Thiên Môn đệ tử tất cả đều đổi lại một bộ cung kính nịnh hót biểu tình. Tô Giả có thần uy như thế, đây là trời giúp La Thiên Môn. Bọn họ dĩ nhiên biết là Tô Giả đem bọn họ từ Diêm Vương cửa điện kiếp trước sinh kéo trở lại. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, cho dù là người lừa ta gạt như bình thường như cơm bữa phủ tu môn phái. Cũng biết Tô Giả lúc ấy hoàn toàn có thể chuồn mất. Nhưng là hắn lại lựa chọn lưu lại. Tôn Trạm tiến lên hai tay ôm quyền. Hắn thật sâu bái một cái. Tư thái thấp cái chán sắp đánh phải rồi đầu gối. Bách tu hữu vu chúng ta có ân cứu mạng. Với môn phái có hứa hẹn ân. Mặc dù trước La Thiên Môn cùng ngươi chỗ tiểu thiên thế giới có đụng chạm. Hơn nữa còn xảy ra xung đột đổ máu. Chẳng qua nếu như chúng ta có thể sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo đêm qua đã phát sinh hết thảy. Này đã coi như là Tôn Trạm, công bằng đứng ở Tô Diệp bên này, mặc dù La Thiên Môn cùng Tô Giả giữa còn có cừu hận chưa dài. Nhưng là để cho La Thiên Môn đệ tử miễn cho tiêu diệt ân tình. Không sai biệt lắm đủ để triệt tiêu. Này trong 100 người bên trong có một ít là từ trung thiên thế giới, mượn tới, tu sĩ. Tự nhiên biết cái gọi là mâu thuẫn cơ hồ chính là một phương diện nghiền ép. Ngay từ đầu bọn họ dĩ nhiên không tin Tô Giả có thể chém chết hai gã trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhưng là đêm qua đi qua, bọn họ ở trong lòng đã thầm chấp nhận loại này ít ỏi tồn tại khả năng. Tô Giả ngăn cơn sóng giữ dáng người, thật sâu đóng dấu ở trong lòng mỗi người. Vô hình giữa bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Tô Giả phảng phất đều cần ngửa mặt trông lên. Bởi vì Tô Giả giống như là một tòa vô địch tường đồng vách sắt. Tôn Trạm bỗng nhiên có chút ấp a ấp úng hỏi, không biết vị kia Bách Lý tu hữu thế nào. Trong lòng Tôn Trạm có chút thấp thỏm. Người mù cũng có thể từ đêm qua chiến đấu nhìn ra. Cái kia nữ tu sĩ ở trong lòng Tô Giả chiếm cứ như thế nào phân lượng. Nhưng là nếu như nói nàng là Tô Giả tu lữ. Nhưng là giữa hai người vừa không có một tia mập mờ cử động. Nếu như nói huynh muội cũng không quá có thể. Rõ ràng Tô Giả càng trẻ hơn một chút. Nếu như là chị em gái. Kia Bách Lý Triều Ca ở trước mặt Tô Giả biểu hiện hơi quá với khắc chế. Nhưng là bây giờ Bách Lý Triều Ca không có ở đây Tô Giả bên người. Tôn Trạm cũng không thể giả bộ câm điếc coi là không có người này. Nhưng là hắn thật không hy vọng từ Tô Giả trong miệng nghe được cái gì không tốt tin tức. Bởi vì bây giờ Tô Giả nhất cử nhất động cũng cùng tánh mạng bọn họ cùng một nhịp thở. Cũng quyết định La Thiên Môn tương lai thế đi, cho nên hắn không hy vọng Tô Giả tâm tình có cái gì phiên thiên phúc địa ba động. Bây giờ nàng không sao, Tô Giả nói dễ dàng, nhưng là ai cũng có thể nghe được hắn ảo não cùng hối hận. Không riêng gì Tôn Trạm, La Thiên Môn tất cả đệ tử cũng thở sâu thở ra một hơi. Bây giờ Bách Lý Triều Ca tánh mạng so với tất cả mọi người bọn họ đều trọng yếu. Kẹt ở trong cổ họng, tim rốt cuộc rơi xuống trở về. Trọng Tân Bình ổn nhảy lên. Tôn Trạm ngược lại là muốn biết Bách Lý Triều Ca đi đâu rồi. Nhưng là hắn rất sáng suốt không hỏi đi ra. Bởi vì mỗi người đều có chính mình bí mật. Nhất là Tô Dạ cái này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt. Hắn không chỉ có tâm tư kín đáo, hơn nữa cả gan làm loạn. Nhưng là hết thảy các thứ này lại có siêu phàm chiến lực coi như dựa vào. Lại trong một đêm để cho 4.000 danh tu sĩ toàn quân tiêu diệt. Chỉ chạy thoát thân lác đác không tới hơn 10 người. Cơ hồ chỉ bằng sức một mình. Liền sáng tạo ra như thế xem thế là đủ rồi hành động vĩ đại. Sợ rằng có thể được xưng là trước không có người sau cũng không có người rồi. Tôn Trạm chợt nhớ tới hắn đã từng cùng trưởng môn tham khảo qua một cái đề tài. Tại sao ở tài nguyên thiếu hụt linh uy thiếu thốn tiểu thiên thế giới? Có thể phi thăng tới nhiều như vậy bọn họ cũng nhìn với con mắt khác thiên tài tu sĩ. Tống Khải Khôn trả lời rất đơn giản. Ở tiểu thiên thế giới có thể sáng lên linh tinh. Ở trung thiên thế giới giống như đại thiên thế giới sẽ quang mang vạn trượng. Nhưng là Tôn Trạm biết bây giờ còn không tới lạc quan thời điểm. Bởi vì ở trong này trong môn phái, chỉ có Lãnh Quang Tông đối La Thiên Môn tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ có uy hiếp. Bí cảnh trung ngoại trừ La Thiên Môn cùng Lãnh Quang Tông. Còn thừa lại 6 cái có sức cạnh tranh môn phái. Nhất là cá nhân tỷ thí xếp hạng thứ nhất Lôi Minh Tông. Tôn Trạm thần kinh vẫn căng thẳng. Hắn cũng chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại, bởi vì tiến vào bí cảnh mới ngắn ngủi tam ngày, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa biết được hay không. Không, lúc này qua hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Bọn họ và hơn 40 môn phái chiến đấu tuyệt đối cũng coi là ánh lửa ngút trời. Nhưng là tại sao trừ lần đó ra, lại không có còn lại môn phái tới tìm tòi kết quả? Tam ngày hẳn đủ thăm dò cái này bí cảnh toàn bộ vị trí. Nhưng là bọn họ ở nơi này kịch chiến 3 ngày. Nhưng không thấy còn lại môn phái bất kỳ bóng dáng. Cái này thì lộ ra phi thường quái dị. Tôn Trạm tựa hồ đánh hơi được không giống tầm thường âm mưu. Lãnh Quang Tông có thể liên hiệp 40 cái môn phái. Quyển này chính là không tưởng tượng nổi sự tình. Mà bọn họ vây công La Thiên Môn. Lôi Minh Tông cũng không khả năng án binh bất động, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Lôi Minh Tông hoàn toàn có thể sau lưng Lãnh Quang Tông đột thi lãnh tiến. Hơn nữa hơn 40 trong môn phái còn có Lôi Minh Tông đồng minh. Nhưng là cho tới bây giờ Lôi Minh Tông cũng không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Phảng phất đi vào rồi bí cảnh sau đó liền biến mất không thấy. Bất quá Tôn Trạm trong lúc vô tình hay lại là lộ ra một bộ dễ dàng biểu tình. Dù sao vừa mới tránh được một kiếp, chỉ cần bọn họ tiếp tục canh giữ ở hạp cốc này. Cơ hồ thì đồng nghĩa với đứng ở thế bất bại. Mặc dù trong tay không dư thừa cái gì linh phù, nhưng là khác môn phái nhưng không biết. Hơn nữa cũng không khả năng còn nữa 40 cái môn phái cùng đi tấn công bọn họ. Cho nên Tôn Trạm chuẩn bị tiếp tục tại thung lũng đỉnh tĩnh quan âm thầm quan sát. Còn có không sai biệt lắm hơn 20 ngày. Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi dưỡng điều chỉnh. Nhất là trong tay linh phù không nhiều lắm. Bọn họ yêu cầu tĩnh canh giữ ở nơi đây khắc linh phù. Để phòng bất cứ tình huống nào. Tô Dạ ngồi xếp bằng cố định. Cảm giác lần nữa từ từ bao phủ toàn bộ bí cảnh. Cho đến 2 giờ đi qua, hắn thật giống như phát hiện một món nhìn không tốt lắm sự tình. Toàn bộ bí cảnh người bên trong số quá ít, mặc dù La Thiên Môn mượn thung lũng địa thế, tiêu diệt 40 cái môn phái, nhưng là hẳn còn dư lại 60 cái môn phái, coi như là bọn họ trong 3 ngày qua từng đôi chém giết. Vậy cũng ít nhất hẳn còn dư lại 15 môn phái. Nhưng là bây giờ bí cảnh bên trong lại chỉ còn lại không tới 10 môn phái. Dựa theo dĩ vãng đệ tử thực tập trải qua mà nói, Điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Cơ hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại này thảm thiết tình huống. Coi như là có thâm cừu đại hận, cũng sẽ không thật chém đầu cả nhà. Ít nhất cũng phải lưu lại một hai người trở về báo tin nhi. Lấy biểu dương chính mình môn phái uy nghiêm. Tô Nguyệt tự nhủ, nơi này chẳng lẽ mặt có cái gì không muốn người biết âm mưu. Mặc dù Tô Dạ nhắm con mắt, nhưng là toàn bộ bí cảnh đều tại trong đầu hắn rõ ràng liền hiện ra. Rất nhanh thì hắn đem sự chú ý đặt ở Lôi Minh Tông vị trí. Bởi vì ở Lôi Minh Tông bốn phương tám hướng, có năm cái môn phái cẩn thận một chút hướng bọn họ đến gần. Sau đó từ từ thu lưới đem Lôi Minh Tông giam ở trong đó. Lôi Minh Tông đồng minh cơ hồ ở đêm qua có một nửa tiêu diệt. Còn lại cũng không biết thế nào, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn dáng dấp hẳn là giữ nhiều lành ít, nếu như ngay cả thi thể cũng không có, vậy hẳn là rất đã sớm bị nhân xuất thủ tiêu diệt. Trước Tô Dạ tâm tư cùng cảm giác một mực đặt ở trong thung lũng. Đối toàn bộ bí cảnh tình trạng bỏ sót rất nhiều, lúc này biến hóa để cho Tô Dạ cảm giác có chút không thích ứng được. Này năm cái bao vây Lôi Minh Tông môn phái cũng không phải là hạng người vô danh. Bởi vì Tôn Trạm cố ý với hắn nhấn mạnh quá, mấy cái này môn phái đều là trung thiên thế giới chi chủ có lực người cạnh tranh. Bởi vì bọn họ môn phái trưởng môn tông chủ đều là linh vực cảnh tu sĩ. Theo lý thuyết này, năm cái môn phái từ trước đến giờ là nước lửa bất dung. Nhưng là lúc này lại rõ ràng cặp tay muốn vây công Lôi Minh Tông. Chẳng lẽ những thứ kia môn phái đều là bọn họ sát? Nhưng là không nên a, cái này không phù hợp suy luận, bởi vì những thứ kia trong môn phái còn có bọn họ đồng minh. Bọn họ không thể nào chỉ là vì đối phó Lôi Minh Tông liền như thế lòng dạ ác độc. Trong này khẳng định có gì kỳ hoặc chỗ, mà lúc này Trảm Thiết Tông vẫn còn ở trong bí cảnh du đáng. Nhưng là bọn họ cũng không có săn giết còn sót lại đi xuống môn phái. Bởi vì đã không có cần thiết. 31 mục đích là tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ. Hắn săn giết đối tượng chỉ có kia 8 gã nắm giữ linh vực cảnh tu sĩ môn phái. Còn lại trong mắt hắn đều là nhiều chút cản trở tạp ngư nát tôm mà thôi. 31 bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn thành, cũng chính là Lãnh Quang Tông liên hiệp Lôi Minh Tông đồng minh. Còn có La Thiên Môn cừu gia cùng đi tấn công La Thiên Môn. Dựa theo hắn phỏng chừng, La Thiên Môn nhiều nhất còn có thể lại cứng một ngày mà thôi. Mà Lãnh Quang Tông bọn họ khẳng định cũng không thoải mái. Sau đó hắn bước thứ hai kế hoạch là sáng tạo cơ hội. Đem Lôi Minh Tông còn thừa lại đồng minh toàn bộ giết chết. Sau đó thúc đẩy năm cái có sức cạnh tranh môn phái đi vây công Lôi Minh Tông. Lôi Minh Tông nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có lẽ có thể giãy giụa một đoạn thời gian, nhưng là tuyệt đối đánh không lại này năm cái môn phái. Này năm cái môn phái đơn độc lấy ra nhất định là không đáng chú ý. Nhưng là bây giờ bọn họ giống như từng con sói đói vồ mồi. Chỉ cần hung hăng cắn Lôi Minh Tông, nhất định sẽ không dễ dàng xuất ra miệng. Cuối cùng 31 bước thứ 3 kế hoạch. Chính là đem giết chết Lôi Minh Tông này năm cái môn phái. Dẫn tới La Thiên Môn chỗ thung lũng. Đối mặt kịch chiến đi qua Lãnh Quang Tông. Diễn ra vừa ra ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi trò hay. Chờ đến bọn họ loạn chiến kết thúc. Vô luận là phương nào thắng thua cũng không đáng kể. Còn chưa phải là cũng phải chết ở dưới đao của hắn. 31 tự nhận là đánh một tay tính toán thật hay. Lại gặp phải thiên có bất trắc phong vân, bước đầu tiên kế hoạch kết quả là vượt ra khỏi hắn dự trù. Mà bước thứ hai kế hoạch cũng xuất hiện để cho hắn không kịp chuẩn bị đột phát tình trạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.